Chương 1511 tối cường thăng cấp hệ thống. Năm liên tiếp nổ tung. Tiếp tục. Một tầng một bạo, không cần tiến vào tháp cũng như thường xung kích thông thần thiên tháp. Chuyện tốt như vậy Long Phi sẽ dừng lại, hay quá càng rỡ rồi. Một tên thánh giả rộng rãi hơi động, song quyền một bạo, y vù. Một tiếng vang thật lớn, thân ảnh biến mất, tốc độ nhanh không cách nào suy nghĩ tượng, Long Phi như thường cũng không nhìn thấy, thánh giả sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, bất quá. Hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn sức mạnh bây giờ, thân thể, sinh mệnh giá trị đều không phải trước kia mình loại kia trạng thái, hắn dung hợp minh giới huyết ngu, hắn sinh mệnh giá trị, thân thể phòng ngự, sức mạnh tất cả đều đạt đến minh giới huyết ngu đỉnh cao, ầm. Thiên vương chiến thú tầng tầng hống ra một tiếng, e lão đại, cẩn thận. Thông thiên thú vương cũng hống ra một tiếng, e cẩn thận. Long Phi. Chết đi cho ta. Hư không đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang bạo kích hạ xuống, trong hư không một đạo màu vàng quyền ảnh đòn nghiêm trọng hạ xuống, Long Phi không có đi động tốc độ. Hắn có chút theo không kịp, bất quá. So với thân thể, so với phòng ngự, so với hơn 300 ức sinh mệnh giá trị, coi như hắn là thánh giả cường giả cũng không cách nào cùng Long Phi ngang hàng, y vù. Cơ thể hơi chìm xuống, tầng tầng hống ra một tiếng, e đến đây đi. Oanh, ầm. Quyền phong lạnh lẽo, như một viên đạn đạo nổ ra, tầng tầng đánh vào Long Phi trên ngực, hắn trên đỉnh đầu trong nháy mắt bay lên một cái hơn 80 triệu mức thương tổn, tăng mạnh giống như vậy, minh giới huyết ngu gia trâu phòng ngự siêu cường cực kỳ. Coi như như vậy đều nổ ra hơn 80 triệu mức thương tổn, không thể không nói thánh giả sức mạnh thật sự rất mạnh, nếu như không phải dung hợp minh giới huyết ngu, Long Phi 10 cái mệnh cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị thúng sát. Bất quá hơn 300 ức. Sinh mệnh giá trị, chỉ là 80 triệu là cái quái gì tuyến à, loại này thương tổn đối với Long Phi mà nói cũng là như nạo nạo dương gần như, thân thể không nhúc nhích, hơn nữa ở tên kia thánh giả nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi tay phải quét qua, ghi âm. Nắm lấy như vậy thánh giả. Hữu quyền hơi động, kẻ tiên sư nó, đến phiên ta rồi. Minh vương quyền. Ầm. Cánh tay phải bên trên minh giới huyết ngu sức mạnh lăn lộn mà ra, hắc ám kiêu ngạo phun trào lên, không chờ này tên kia thánh giả phản ứng lại, một quyền bạo kích, kỳ ầm. Kim quang bắn ra bốn phía, tên kia thánh giả thân thể một bên, sắc mặt rùng mình, Long Phi thân thể hơi động, không chờ tên kia thánh giả bay ra lại là một quyền, oanh kích trở về, kỳ ầm. Ầm. Âm. Âm. Liên tục mấy chục quyền oanh kích xuống, tên kia thánh giả hai mắt mạo kim quang, trong chớp mắt, Long Phi thân thể chìm xuống, hai đầu gối đỉnh ở tên kia thánh giả ngực, rồi thập tự đòn nghiêm trọng. Âm âm. Trực tiếp oanh kích trên mặt đất, song quyền cùng chuyển động, quay về tên kia thánh giả bộ mặt một trận cùng oanh loạn tạc, nghe ném à. Lại hắn mẹ ném à. Ầm ầm ầm, ở trên đỉnh đầu rảnh máu cấp tốc thấy đáy, minh giới huyết ngu cùng Long Phi tự thân sức mạnh toàn diện bạo phát, lần lượt đòn nghiêm trọng, lần lượt bạo kích thánh giả hoàn toàn không chống đỡ được, ngăn ngắn nửa phút sau khi, song quyền một ôm, dường như chiến truy bình thường oanh kích ở thánh giả trên đỉnh đầu y vù. Răng rắc. Đầu lâu gãy vỡ, tiên huyết bão táp vào đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hai tầng thánh giả thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm. Linh nguyên trị 1 triệu điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần ấn quyền pháp, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được luân vương huyết mạch, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ linh khí, khi khen. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay lớp năng lượng mấy vì là 84 tầng. Đánh giết, ở trong chớp nhoáng này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Màu vàng thiên tháp lại là liên tiếp nổ vang nổ vang. Tầng thứ hai thiên tháp nứt toát, thông thần thiên tháp lần thứ hai trụy xuống một tầng, lần này càng nhiều thánh giả khiếp sợ mà ra, tầng thứ hai thiên tháp, nứt toát, Long Phi đánh lên mang huyết song quyền, hai mắt nhìn bầu trời chỉ vào một tên thánh giả lạnh lùng nói, kế tiếp tục. Ngông cuồng đến cực điểm, hoặc là không làm, muốn làm. Liền trực tiếp thao phiên đánh giết, mặt khác bốn tên thánh giả lửa giận bão táp, y Long Phi. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, y gọi ngươi cha làm cái gì? Gầm lên giận dữ, y oanh, oanh, ầm. Ba tên thánh giả đồng loạt mà trùng kích vào đến ba phương hướng, trong nháy mắt hướng về Long Phi giáp công tới, ánh vàng rừng rực, liên tục hai tên thánh giả bị Long Phi đánh giết, hai tầng thiên tháp nứt toát, bọn họ tuyệt đối không thể lại để Long Phi tiếp tục nữa, còn tiếp tục như vậy, thông thần thiên tháp căng cơ liền muốn bất ổn, hơn nữa, nếu như chuyện này bị mặt trên biết, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, ê lão đại. Thiên vương chiến thú gầm lên giận dữ, Long Phi ý niệm lập tức hơi động, nói, "Nghe các ngươi đừng tới đây." Đối phó bình thường cường giả cũng còn tốt, đối phó loại này cường giả cấp thánh sức mạnh của bọn họ còn chưa đủ, bởi vì sức mạnh của bọn họ cũng là bình thường võ giả tu luyện sức mạnh, dù cho thiên vương chiến thú tu vi bây giờ là bán thần cảnh giới, nhưng là hắn cũng không có tu luyện tới thần lực, hắn từ trước thần chiến trường hạ xuống sau khi trong cơ thể hắn thần lực liền bị hút ra rơi mất, căn bản là không có cách cùng những này thánh giả trưởng lão so với. Long Phi lạnh lùng cười nói, "Ê ba, người đồng thời bao giáp à? Vậy thì đến đây đi." Không sợ chút nào, 30 tỷ sinh mệnh giá trị, cần phải sợ ai, minh giới huyết ngu tên là nói không, y oanh, oanh, ầm. Ba tiếng nổ vang, Long Phi không có đi phòng ngự, trực tiếp dùng thân thể đi gánh vác ba người công kích, hắn sinh mệnh giá trị nhất thời giảm thiểu 500 triệu điểm, trong lòng hơi chìm xuống, kể quả nhiên một tầng thánh giả một tầng sức mạnh, hai tầng thánh giả sức mạnh chỉ có thể đối với ta tạo thành 80 triệu điểm thương tổn, này ba tên thánh giả nhưng có thể tạo thành hơn 5 tỷ điểm. Sức mạnh trở nên mạnh mẽ không ít. Bất quá, Long Phi hai mắt vừa nhất, tần tần hét ra một tiếng, nói, "Nơi liền sức mạnh của các ngươi, căn bản không đáng chú ý." Một đạo hắc ám kiêu ngạo sức mạnh cùng Long Phi tự thân địa ngục hỏa liên sức mạnh dung hợp, bộc phát ra hắc ám hỏa diễm, trực tiếp bắn mạnh đi ra ngoài, Long Phi tay phải tần tần rung một cái, đập vào Minh Vương chung trên, để Minh Vương tan chung. Oanh, oanh, sức mạnh bắn mạnh, Long Phi trên người một đạo to lớn Minh Vương bóng mờ kéo lên lên, nắm lấy Minh Vương chung, đột nhiên đập xuống ghi ầm. Một cái thánh giả trên đỉnh đầu lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, thúng sát, y ken. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, tầng thứ ba thiên tháp phát sinh một tiếng vang thật lớn, ghi ầm ầm ầm. Nứt toát, Long Phi cũng không để ý tới, nghiêng người hơi động, lại là một Minh Vương chung bắn cho đánh xuống đi, y vù. Lại là một tên thánh giả trưởng lão bị thúng sát, kỳ ầm ầm ầm. Tầng thứ tư thiên tháp phát sinh một tiếng vang thật lớn, kỳ ầm ầm ầm. Nứt toát, tên cuối cùng thánh giả sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy, đây là từ trước tới nay nội tâm của hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ sệt, cảm giác được tử thần giáng lâm, trong phút chốc chạy đi liền chạy trong nháy mắt chạy ra ngoài, một niệm ngàn dặm, bất quá ở hắn chạy đi trong nháy mắt, Long Phi mi tâm giận dữ, kỳ ầm. To lớn Minh Vương bóng mờ nắm lấy Minh Vương chung một tay lọt vào trong hư không, sẽ ở đó tên thánh giả phía trước, Minh Vương chung như hố đen bình thường phủ xuống, e muốn trốn. Lão tử đồng ý sao? Chết đi cho ta. Số từ 1863 công vớt bi, liêu.